Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6088, Uyên Gian. Đạo chủ đại đạo không thể diễn tả bằng lời. Người bình thường chỉ cần có một đạo thôi cũng đã cực kỳ đáng sợ. Vậy mà tên tiểu tử trước mắt này thì sao? Lại có tới 6 đạo cùng lúc xuất hiện. Hơn nữa, 3 trong số đó còn đến từ vũ trụ hải. Chuyện này quả thực hoang đường như nghìn lẻ một đêm. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hồn đạo chủ căn bản không tin trên đời lại có người ở cảnh giới vực chủ mà trong cơ thể lại sở hữu nhiều sức mạnh cao duy cấp đạo chủ đến vậy. Nguồn sức mạnh cao duy này cực kỳ mới mẻ, dường như vừa mới được sinh ra trong trời đất bao la của vũ trụ hải cách đây không lâu, lẽ nào vũ trụ hải lại có cao duy mới ra đời? Hồn đạo chủ chau mày, trong lòng dâng lên vô vàn nghi hoặc. Theo những gì hắn biết, vũ trụ hải hiện tại lẽ ra rất khó để sinh ra tồn tại cao duy mới. Đương nhiên, điều này không phải tuyệt đối, dù rất khó nhưng vẫn có khả năng sinh ra cao duy mới, bởi con đường cao duy chỉ bị cản trở chứ chưa hoàn toàn bị cắt đứt. Nhưng điều khiến hồn đạo chủ không thể hiểu nổi là tại sao trên người Tần Trần lại có sức mạnh của cường giả cao duy mới từ vũ trụ hải. Lẽ nào trong những năm ta ngủ say, Thâm Uyên của chúng ta lại khai chiến với vũ trụ hải? Hơn nữa còn diệt được một vị cao duy mới tấn thăng của vũ trụ hải. Nhưng thế này cũng không đúng. Ý nghĩ này vừa nảy ra, hồn đạo chủ liền nhanh chóng lắc đầu, cảm thấy có điểm bất hợp lý. Không thể nào, nếu Thâm Uyên ta thật sự đã giao tranh với vũ trụ hải, trong ký ức của những cường giả Thâm Uyên mà ta đã cắn nuốt chắc chắn sẽ có hình ảnh, dù sao thì trận chiến giữa Thâm Uyên và vũ trụ hải cũng kinh thiên động địa, dù là cường giả Thâm Uyên bình thường cũng sẽ nghe nói đến. Nhưng nếu không phải, thì là vì sao? Lẽ nào có cao duy của vũ trụ hải lẻn vào Thâm Uyên rồi bị tập kích giết chết? Không đúng, nếu vậy thì một đạo sức mạnh cao duy khác của vũ trụ hải trên người tên này giải thích thế nào? Có vấn đề. Trong phút chốc, hồn đạo chủ đột nhiên nhìn chằm chằm Tần Trần. Tên tiểu tử trước mắt này, tuyệt đối có vấn đề. Trong vô thức, một cảm giác bất an mơ hồ chợt hiện lên trong đầu hồn đạo chủ. Ta lại có một tia bất an sao? Hồn đạo chủ nhìn Tần Trần, dù tên này có phi thường đến đâu, cũng chỉ là một vực chủ quen, sao ta lại có thể sinh ra cảm giác bất an? Hồn đạo chủ cau mày nhìn Tần Trần, đợi thêm chút nữa, nếu tên này còn có gì bất thường, ta sẽ lập tức đoạt xá hắn. Hồn đạo chủ hạ quyết tâm, lúc này, Tần Trần đã bước vào thời khắc đột phá mấu chốt. Phải dung hợp triệt để sức mạnh Thâm Uyên và sức mạnh vũ trụ hải, sau đó kết hợp với sức mạnh trong cơ thể mình, ta mới có thể thực sự phát huy được toàn bộ sức mạnh bên trong. Nghĩ đến đây, Tần Trần không chút do dự, trong nháy mắt, hắn trực tiếp giải phóng bản nguyên trong cơ thể mình ra ngoài. Một luồng khí tức dương gian kinh hoàng bỗng lan tỏa khắp táng hồn uyên. Trước đây để che giấu thân phận, sau khi đến Thâm Uyên, Tần Trần vẫn luôn ẩn giấu bản nguyên dương gian của mình, thứ hắn thể hiện ra ngoài đều là sức mạnh Thâm Uyên mà hắn khống chế. Giờ đây, Tần Trần lại không ngần ngại giải phóng hoàn toàn sức mạnh dương gian của mình. Tần thúc đây là, hoàn toàn không che giấu nữa sao? Trần hắn, Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng đang ngồi xếp bằng tu luyện, cảm nhận được luồng sức mạnh này, cả hai đều đột ngột ngẩng đầu lên. Trần đang định đột phá, Phương Mộ Lăng lẩm bẩm trong lòng, nhưng sức mạnh dương gian nồng đậm như vậy, e rằng sẽ thu hút đại năng của Thâm Uyên đến. Tần thúc lợi hại quá, nhiều sức mạnh cao duy như vậy, còn lợi hại hơn cả cha ta nhiều. Ma Niệm Lệ cũng mở to mắt, còn ba người Ngục Phạt vực chủ, Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ thì càng kinh ngạc hơn. Khí tức vũ trụ hải, sức mạnh vũ trụ hải nồng đậm như vậy, đại nhân là người của vũ trụ hải. Ngục Phạt vực chủ và Trúc Hỏa vực chủ lộ ra vẻ khó tin. Trong đầu họ đã có vô số tưởng tượng, nhưng không bao giờ ngờ được rằng Tần Trần lại là người của vũ trụ hải. Mình đây là, đã trở thành Uyên Gian rồi sao? Ngục Phạt vực chủ và mấy người kia nhìn nhau, sau đó một tia quyết đoán lóe lên trong sâu thẳm ánh mắt. Làm Uyên Gian thì đã sao? Thế giới này kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, sống trong Thâm Uyên, không biết ngày nào đó sẽ ngã xuống, là một thành viên của tộc Thâm Uyên, có gì đáng tự hào không? Không có, khi người yếu đuối, chẳng phải bất kỳ kẻ nào cũng coi ngươi như chó hay sao? Giống như Ngục Phạt vực chủ, dù là đại tướng dưới trướng Diệt Đạo chủ, một khi làm Diệt Đạo chủ không vui, cũng chỉ cần một cái búng tay là bị tiêu diệt. Nếu theo đại nhân, có thể trở thành Thâm Uyên chủ thần, nhân vật đạo chủ chí cao vô thượng, thì dù làm Uyên Gian cũng có sao? Không đúng, căn bản không thể gọi là Uyên Gian, đây là mình vì sự nghiệp đại thống nhất của toàn bộ thế giới quần rộng lớn, lấy thân làm gương, hiến dâng bản thân mình mới đúng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngục Phạt vực chủ càng thêm kiên định. Đúng, chính là như vậy. Cái gì mà tộc Thâm Uyên, người vũ trụ hải, những danh xưng này đều quá ích kỷ, mọi người đều là tộc nhân trong thế giới quần rộng lớn này, đều là một thể. Nghĩ đến đây, sự do dự trong lòng Ngục Phạt vực chủ hoàn toàn tan biến. Âm, cả người hắn đột ngột phóng thẳng lên trời, tỏa ra sức mạnh Thâm Uyên cấp bán bộ đại đạo, bao phủ lấy khí tức vũ trụ hải trên người Tần Trần. Bản nguyên chi lực của Tần Trần ở Thâm Uyên này quá nổi bật, giờ đây Tần Trần không che giấu mà giải phóng ra, giống như đốt một ngọn đuốc trong đêm tối không thấy năm ngón tay, chắc chắn sẽ soi sáng màn đêm, bị vô số người trong bóng tối nhìn thấy. Vì vậy, hắn quyết không thể để khí tức của đại nhân bị các cường giả Thâm Uyên khác cảm nhận được. Và khi Ngục Phạt vực chủ phóng lên trời, hồn đạo chủ đang ở trong pháp thân Thâm Uyên của Tần Trần cũng sững sờ. Người của vũ trụ hải, tên này là người của vũ trụ hải. Chẳng trách trên người tên này lại có nhiều sức mạnh của cường giả cao duy vũ trụ hải đến vậy, nếu là người của vũ trụ hải, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Thế nhưng, nếu hắn là người của vũ trụ hải, hắn làm sao xông vào Thâm Uyên của ta, lại còn che giấu tốt đến vậy, không hề bị phát hiện. Hơn nữa trong cơ thể lại có sức mạnh bản nguyên khống chế một phần của Diệt đạo chủ và Linh đạo chủ. Thôi thì cũng đành, tại sao trên người hắn còn có sức mạnh minh thần của minh giới trong vũ trụ hải? Theo ta biết, minh thần đó không phải là cùng phe với những người dương gian khác của vũ trụ hải, phân chia âm dương, không phải cùng một trận doanh sao? Trong những năm ta ngủ say, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Thâm Uyên? Trong lòng hồn đạo chủ như có sóng lớn cuộn trào, bởi vì những chuyện xảy ra trên người Tần Trần đã hoàn toàn vượt xa nhận thức của hắn. Hai vị còn ngây ra đó làm gì, còn không mau giúp đại nhân che giấu, lẽ nào muốn để các đạo chủ khác của Thâm Uyên phát hiện ra sự bất thường ở đây sao? Ngục Phạt vực chủ phóng lên trời, thi triển sức mạnh Ngục Phạt kinh hoàng che kín trời đất, đồng thời hét lớn với Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ ở dưới. Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ sững sờ, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nhìn nhau rồi cũng lao vút lên trời. Vù, sức mạnh Thâm Uyên cường đại từ hai người họ dâng trào, cũng che đậy khí tức ở chỗ Tần Trần. Mấy tên phản bội này, hồn đạo chủ thấy cảnh này, ánh mắt lập tức trở nên lạnh băng, trong Thâm Uyên của ta lại có những kẻ vô liêm sỉ như vậy sao? Lại dám cấu kết với ngoại tộc, chạy vậy vì họ, quả thực làm mất hết mặt mũi của Thâm Uyên. Hừ, đợi ta đoạt xá tên tiểu tử này, nhất định phải phanh thây xé xác, rút hồn luyện phách mấy kẻ này. Hồn đạo chủ thầm nghĩ một cách lạnh lẽo, hắn ghét nhất chính là những kẻ phản bội này. Không được, khí tức đại nhân tỏa ra quá đáng sợ, phải cố gắng hơn nữa. Ngục Phạt vực chủ lơ lửng trên hư không vô tận của Táng Hồn Uyên, nhìn xuống dưới, vô cùng lo lắng. Ngục Phạt lĩnh vực, âm. Trên người Ngục Phạt vực chủ, một luồng khí tức hình phạt kinh hoàng lập tức lan tỏa, như một màn trời đen kịt, bao trùm khắp hư không trong phạm vi hàng trăm triệu dặm, che kín khu vực Táng Hồn Uyên nơi Tần Trần đang ở. Xèo xèo xèo, từng luồng sức mạnh vũ trụ hải chiếu lên người Ngục Phạt vực chủ, lập tức phát ra tiếng xèo xèo như bị thiêu đốt, từng làn khói đen bốc lên, trong thần hồn Ngục Phạt vực chủ truyền đến cơn đau đớn dữ dội. Lẽ ra, phải là sức mạnh Thâm Uyên của hắn ăn mòn sức mạnh vũ trụ hải. Nhưng bản nguyên chi lực của Tần Trần quá đặc biệt và đáng sợ, với sức mạnh Ngục Phạt cấp bán bộ đạo chủ của hắn, lại không thể ngăn cản được đối phương, ngược lại còn bị sức mạnh bản nguyên của Tần Trần không ngừng bào mòn. Chết tiệt, đỡ cho ta. Ngục Phạt vực chủ gầm nhẹ, mặc dù cơn đau đớn liên tục truyền đến thần hồn, khiến thần hồn hắn không ngừng co giật run rẩy, nhưng hắn không hề lùi bước, liên tục giải phóng bản nguyên chi lực của mình, sức mạnh Ngục Phạt kinh người hóa thành Ngục Phạt lĩnh vực vô tận, bao trùm hư không trong phạm vi hàng trăm triệu dặm. Che đậy khí tức vũ trụ hải mà Tần Trần đang tỏa ra. Phải biết rằng, hiện tại họ tuy đang ở sâu trong Táng Hồn Uyên, nhưng dù sao cũng vừa thoát khỏi sự truy đuổi của Linh đạo chủ và Uyên đạo chủ, nếu Linh đạo chủ và Uyên đạo chủ đã bắt được tên tiểu tử kia và đuổi theo ngay sau, khí tức vũ trụ hải mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ bị những cường giả cấp đạo chủ như họ cảm nhận được. Mà đại nhân bây giờ đang ở thời khắc đột phá mấu chốt, nếu hai vị đạo chủ kia đến đúng lúc đại nhân đột phá, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho đại nhân. Họ cũng chắc chắn có nguy cơ ngã xuống. May mà đây là Táng Hồn Uyên, có oán hồn chi khí vô tận, chắc có thể che giấu bớt khí tức vũ trụ hải của đại nhân, chỉ sợ có cường giả đi ngang qua, cảm nhận được thì phiền phức. Cảm nhận được lượng lớn oán hồn chi khí xung quanh, Ngục Phạt vực chủ vừa lo lắng, vừa căng thẳng. Táng Hồn Uyên chứa đựng oán hồn chi khí kinh hoàng, vốn đã có thể che giấu phần lớn khí tức vũ trụ hải của Tần Trần, hắn chỉ cần chống đỡ một phần nhỏ khí tức của Tần Trần là được. Nhưng dù chỉ là một phần nhỏ khí tức này, Ngục Phạt vực chủ cũng không thể che chắn hoàn toàn. Đại nhân chắc vẫn chưa đến thời khắc đột phá mấu chốt nhất, nhưng nếu để khí tức vũ trụ hải này lan ra ngoài thì phiền phức to. Mục Phạt vực chủ vô cùng căng thẳng. Đúng lúc này, Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ cũng đứng dậy. Niệm Lệ, chúng ta cũng giúp một tay. Hai người họ lập tức dừng tu luyện, phóng thẳng lên trời. Âm, hai luồng khí tức kinh hoàng từ cơ thể hai người tỏa ra, bao trùm trời đất. Một cảnh tượng khiến Mục Phạt vực chủ khó tin đã xảy ra. Tu vi của Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ rõ ràng không bằng hắn, nhưng sức mạnh thâm uyên mà họ giải phóng lại cực kỳ kỳ lạ và nồng đậm, hiệu quả che đậy lại còn tốt hơn cả hắn, bao bọc hoàn hảo sức mạnh vũ trụ hải của Tần Trần. Chương 6089, Tam Đại Pháp Thân Dung Hợp. Người bên cạnh đại nhân sao ai nấy đều biến thái như vậy? Thiên kiêu trên đời này nhiều quá, bao nhiêu năm qua trước khi gặp được đại nhân, ta vẫn luôn dừng chân tại cảnh giới đỉnh phong vực chủ, quả nhiên là có nguyên nhân, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mục Phạt vực chủ không khỏi thầm than trong lòng. Những năm qua, hắn vẫn luôn dừng bước ở đỉnh phong vực chủ, muốn tìm cách đột phá cảnh giới đạo chủ, nhưng trước sau vẫn không thể nhìn thấu được mảy may vận mệnh. Bấy lâu nay, hắn vẫn luôn cảm thấy là đại đạo bất công, nhân vật như hắn mà không thành đạo chủ, vậy trong thâm uyên này còn có ai có thể thành đạo chủ? Thế nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ, hắn lại lập tức tỉnh ngộ, thì ra hắn không thể chạm đến cảnh giới đạo chủ, không phải là không có nguyên nhân. Nếu hắn cũng có thể dễ dàng bước vào cảnh giới đạo chủ, vậy thì Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ trước mắt thì sao? Hai người này tuyệt đối là những thiên kiêu kiệt xuất vượt xa hắn, há chẳng phải sẽ càng dễ dàng hơn sao? Như vậy, đạo chủ trong thâm uyên há chẳng phải là quá nhiều rồi sao? Khí tức trên người hai kẻ này. Trong lúc Ngục Phạt vực chủ đang thầm cảm thán, hồn đạo chủ cũng cảm nhận được khí tức trên người Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng tụ thần nhìn lại, mày hơi nhíu. Trên người Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khá đặc thù. Hai người này, tại sao khí tức trong cơ thể lại quỷ dị như vậy, ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu. Hồn đạo chủ nhíu mày, cảm thấy một tia hồ nghi và khó tin. Tu vi của Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ chỉ mới là cấp vực chủ mà thôi, với thực lực của hắn, lẽ ra chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu, nhưng bây giờ. Quái lạ, hồn đạo chủ kinh nghi trong lòng, tiểu tử này không chỉ bản thân quỷ dị, mà sao khí tức trên người kẻ đi theo cũng đặc thù như vậy. Lẽ nào, thật sự có chỗ nào bất phàm? Đáng tiếc, bây giờ không phải là lúc dò xét, nhưng không sao, đợi ta đoạt xá tiểu tử này xong, sẽ từ từ dò xét sức mạnh trong cơ thể hai người này. Hồn đạo chủ đưa ra quyết định, hắn biết rất rõ, mục tiêu lớn nhất của mình bây giờ chính là chằm chằm chặt Tần Trần, những thứ khác chỉ là tiểu tiết, không quan trọng. Nghĩ đến đây, hồn đạo chủ nhanh chóng rời ánh mắt. Sự tồn tại của Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ, hồn đạo chủ không đặc biệt để tâm, nhưng lại mang đến cho Mục Phạt vực chủ sự chấn động mãnh liệt. Sức mạnh đáng sợ trong cơ thể hai người cuốn ra, che đậy mọi khí tức cho Tần Trần, thậm chí còn tạo ra áp lực mãnh liệt lên Ngục Phạt vực chủ, áp chế Ngục Phạt chi lực của hắn. Điều này khiến ánh mắt hắn lóe lên, trong lòng tựa như lật đổ ngũ vị bình, đủ loại suy nghĩ không ngừng luân chuyển, vô cùng thổn thức. Muốn trở thành cường giả cấp đạo chủ, chỉ có thiên tư thôi là chưa đủ, còn cần nỗ lực, cơ duyên, tài vật, ma luyện. Không thể thiếu thứ nào, ta của trước kia, tự cho mình bất phàm, thực chất thiên tư so với đại nhân bọn họ, chỉ có thể miễn cưỡng xem là đạt chuẩn, còn cơ duyên và tài vật thì hoàn toàn không có. Về phần ma luyện, dưới chướng diệt đạo chủ, chỉ có thể làm vài việc vặt, bế quan khổ tu, thì có ma luyện gì chứ? Thiếu thốn đủ đường, ta làm sao có thể bước vào cảnh giới đạo chủ? Nhưng bây giờ lại khác rồi. Mục Phạt vực chủ nhìn xuống Tần Trần phía dưới, ánh mắt kiên định. Từ khi gặp được đại nhân, tư chất của ta không thể thay đổi, miễn cưỡng xem như đạt chuẩn, nhưng cơ duyên và tài vật lại có sự tăng tiến kinh người. Sức mạnh trừng phạt đáng sợ trên người đại nhân chính là cơ duyên hoàn mỹ nhất dành cho ta. Lúc đại nhân đột phá bây giờ, sức mạnh mà ta hấp thu và cảm ngộ, chính là tài vật tích lũy của ta. Về phần ma luyện, Mục Phạt vực chủ nhìn ra xung quanh, nếu không phải nhờ đại nhân, ta làm sao có thể tiến vào nơi sâu nhất của táng hồn uyên này? Làm sao có thể chứng kiến đại chiến cấp đạo chủ, lại còn đích thân trải nghiệm trong đó, đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống, cho nên chỉ có đi theo đại nhân, ta mới có cơ hội bước vào cảnh giới đạo chủ, sự xuất hiện của đại nhân chính là cơ duyên lớn nhất trong đời ta. Con đường này đã bước vào, vậy thì phải đi đến cùng. Giờ khắc này, nội tâm Mục Phạt vực chủ thông thấu, sức mạnh bán bộ đạo chủ trên người càng thêm rõ ràng, mơ hồ có một luồng lực lượng cao duy đang từ từ được nuôi dưỡng, sinh ra trong cơ thể hắn. Nội tâm hắn thông thấu và thông suốt chưa từng có, càng thêm một phần kiên định và quả quyết. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Sự gột rửa của tâm linh, Sự cảm ngộ của đại đạo không phải cứ khổ tu là có được, nếu vậy thì hoàn toàn là so xem ai sống lâu hơn mà thôi, tất cả mọi thứ đều phải xem vào đốn ngộ. Và vào lúc này, nội tâm Mục Phạt vực chủ chính là đã có được đốn ngộ. Vù, một loại khí tức cao duy khó tả lượn lờ quanh thân Mục Phạt vực chủ, rõ ràng sức mạnh cấp bán bộ đạo chủ trên người hắn không hề có sự tăng tiến nào về mặt bản nguyên, nhưng khí tức Mục Phạt mà Mục Phạt vực chủ phóng ra lúc này lại đáng sợ hơn trước đó rất nhiều một cách khó hiểu, thậm chí đã có thể đối kháng với khí tức của Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ. Hừm, hồn đạo chủ đột nhiên kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Ngục Phạt vực chủ. Tên này đây là, đốn ngộ rồi, ý chí tâm linh được nâng cao, dung hợp hoàn mỹ với sức mạnh bán bộ đạo chủ, chỉ còn cách cảnh giới đạo chủ cao duy một cái cơ duyên nữa thôi. Đây, tình huống gì vậy? Hồn đạo chủ chấn động trong lòng. Hắn là người đã từng trải qua đột phá cao duy, tự nhiên biết rõ sự thay đổi khi đột phá cao duy. Trạng thái của Ngục Phạt vực chủ hiện giờ, rõ ràng là đã củng cố hoàn toàn cảnh giới bán bộ đạo chủ, chỉ còn cách cảnh giới đạo chủ cao duy một bước chân. Tâm linh và đại đạo dung hợp hoàn mỹ, thuộc về cảnh giới linh nhục hợp nhất. Lẽ nào thật sự là ta đã ngủ say quá lâu rồi? Thế gian này sao lại biến thành như vậy? Ngay cả một tên phế vật thế này mà cũng có tư chất đạo chủ rồi sao? Trong mắt hồn đạo chủ, tư chất của Ngục Phạt vực chủ thật sự chỉ được xem là phế vật, vậy mà sắp bước vào cảnh giới đạo chủ, điều này sao không khiến nội tâm hắn kinh ngạc cho được? Làm sao làm được? Trong lúc hồn đạo chủ đang kinh hãi ngỡ ngàng, phía dưới, trong Táng Hồn Uyên, Tần Trần đang không hề kiêng dè mà phóng thích khí tức bản nguyên của mình. Khí tức nóng rực khiến vô số oan hồn trong Táng Hồn Uyên phát ra tiếng gào thét đau đớn, vô số thâm uyên oán hồn trong phạm vi trăm vạn dặm sau khi bị sức mạnh bản nguyên của Tần Trần chiếu rọi, liền hóa thành từng luồng sức mạnh bản nguyên thâm uyên tinh thuần, dung nhập vào cơ thể Tần Trần. Tần Trần mặc sức hấp thu luồng sức mạnh này, đồng thời dẫn động sức mạnh bản nguyên của mình, hóa thành một hư ảnh vô hình. Vù, vù, vù, lúc này sau lưng Tần Trần, có ba tôn pháp thân mở ảo hiện ra. Một tôn là thâm uyên pháp thân, một tôn là vũ trụ hải pháp thân dung hợp rất nhiều lực lượng cao duy của vũ trụ hải, và còn một tôn là pháp thân chi lực của bản thể Tần Trần. Ba đại pháp thân này hình thành sự đối lập hoàn toàn khác biệt. Ba luồng sức mạnh pháp thân khác nhau. Đại nhân, ngài ấy định, Ngục Phạt vực chủ lộ vẻ chấn động. Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ thì căng thẳng nhìn chằm chằm, bởi vì họ đều biết, việc tu luyện của Tần Trần đã đến thời khắc cực kỳ then chốt. Bây giờ là thời điểm mấu chốt để dung hợp pháp thân chi lực, một khi ba luồng sức mạnh hoàn toàn dung hợp, tu vi của Tần Trần chắc chắn sẽ tăng vọt. Tiểu tử này, đây là định dung hợp tam đại pháp thân. Hồn đạo chủ cũng nhìn thấy cảnh này, không thể không nói, dù hắn là cường giả cấp đạo chủ, cũng bị ý định của Tần Trần dọa cho giật nảy mình. Tam đại pháp thân thuộc về những loại sức mạnh khác nhau, đặc biệt là sức mạnh thâm uyên và vũ trụ hải, lẽ ra phải thuộc về hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Tiểu tử này làm vậy, không sợ nhục thân không chịu nổi, đương trường hóa thành cho bụi sao? Mấu chốt là dung hợp lực lượng cao duy của vũ trụ hải và thâm uyên pháp thân thì thôi đi, sức mạnh bản nguyên của chính hắn lại cũng hình thành pháp thân, hắn chẳng qua chỉ là một vực chủ, pháp thân vực chủ còn con, làm sao có thể so sánh với thâm uyên pháp thân và vũ trụ hải pháp thân vốn ẩn chứa sức mạnh của ba vị đạo chủ. Hay là nói, tên này có chỗ dựa nào? Hồn đạo chủ không thể lý giải. Hắn sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Dùng sức mạnh bản nguyên rõ ràng không tương xứng, để đi dung hợp hai luồng sức mạnh lớn kia, điều này tuyệt đối sẽ gây ra mất cân bằng sức mạnh, đây căn bản không phải là tu luyện, mà là tự sát. Pháp thân cao duy, chỉ có pháp thân cao duy mới có thể đối kháng, dung hợp. Thế nhưng, ngay lúc hồn đạo chủ đang nghi hoặc, từ trong bản nguyên pháp thân của Tần Trần, lại mơ hồ có một luồng lực lượng cao duy trực tiếp bùng nổ ra, lan tỏa khắp trời đất. Luồng lực lượng cao duy này cực kỳ mỏng manh, nhưng lại vô cùng thuần hậu, sâu thẳm, lại có thể hình thành thế đối kháng hoàn mỹ với hai pháp thân còn lại của Tần Trần. Làm sao có thể, hắn chỉ là một vực chủ nhỏ nhoi, trong bản nguyên sao có thể sinh ra được lực lượng cao duy. Hồn đạo chủ lại một lần nữa chết sững. Phía dưới, Tần Trần nhìn ba pháp thân chi lực sau lưng, ánh mắt bình tĩnh. Lực lượng cao duy của các tiền bối nghịch sát thần đế, và lực lượng cao duy của bọn họ diệt đạo chủ tuy đều cực mạnh, bất kỳ luồng nào cũng vượt trên bản nguyên của hắn hiện tại, nhưng Tần Trần lại biết rất rõ, sức mạnh cốt lõi thực sự trong cơ thể hắn, vẫn là sức mạnh bản nguyên của chính hắn. Bất kể là lực lượng cao duy của các tiền bối nghịch sát thần đế, minh thần, cổ đế, hay là lực lượng cao duy của bọn họ diệt đạo chủ, đều chỉ có thể xem là phụ trợ, không thể thực sự trở thành cốt lõi của hắn. Cho dù có thể trở thành, Tần Trần cũng sẽ không đồng ý. dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, chỉ có sức mạnh do chính mình tu luyện ra mới đáng để dựa vào. Được rồi, bắt đầu dung hợp. Tần Trần nhìn tam đại pháp thân, ánh mắt kiên định, dứt khoát hạ quyết tâm. Tam đại lực lượng dung hợp, khởi. Tần Trần cắn răng, hét lớn một tiếng, theo sau ý chí của hắn thôi thúc, Thâm Nguyên pháp thân đen kịt và Vũ Trụ Hải pháp thân tỏa ánh sáng vạn trượng cùng với bản nguyên pháp thân của hắn trong sát na ầm ầm va chạm vào nhau. Âm, một tiếng nổ vô thanh vô tức, nhưng lại kinh thế hãi tục, vô hình vang vọng khắp đất trời. Trong khoảnh khắc này, thời gian như ngừng lại, không gian như đông cứng, ngay cả tư duy cũng bị giam cầm trong chớp mắt. Vạn vật trong trời đất, tất cả mọi thứ, dường như trong khoảnh khắc này hóa thành hư vô. Cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một sát na, có lẽ là một kỷ nguyên Thâm Nguyên, hay thậm chí là một thời đại hủy diệt của Vũ Trụ Hải. Âm âm âm, ánh sáng đen kịt, nóng rực dung hợp vào nhau, ba luồng sức mạnh đại diện cho những thế giới khác nhau đang điên cuồng dung hợp, một luồng khí tức và sức mạnh kinh thế hãi tục lập tức lan tỏa ra ngoài. Âm âm, giữa đất trời, từng tràng sấm sét vang rền, toàn bộ táng hồn uyên dường như rung chuyển, cùng lúc đó bị dung hợp, còn có cả lực lượng hồn đạo cao duy mà hồn đạo chủ đã gieo vào trong cơ thể Tần Trần. Không ổn, sức mạnh này quá đáng sợ, lực lượng hồn đạo cao duy của ta trong cơ thể tên này quá ít, lại đang bị đồng hóa. Hồn đạo chủ kinh hãi, chương 6090, thì thân này từ đâu ra? Hồn đạo chủ làm sao cũng không ngờ được, Tần Trần lại có thể dung hợp ngay cả hồn đạo chi lực của mình. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Cứ tiếp tục thế này, ta thật sự là huyết bản vô quy rồi. Di, âm, ý chí của hồn đạo chủ vốn đang ẩn giấu trong cơ thể Tần Trần không còn nhẫn nại nữa, trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành cơn bão hồn lực kinh khủng, trực tiếp bùng nổ tại tầng ý thức hải của Thâm Nguyên pháp thân trong Tần Trần. Âm, trong phút chốc, tiếng nổ kinh thiên động địa quét qua sâu trong linh hồn hải của Tần Trần, hình thành nên ba động hồn lực vô hình đáng sợ, nhanh chóng thẩm thấu vào linh hồn hải của hắn. Ong, một luồng hồn lực cấp đạo chủ đáng sợ tức khắc lan tỏa khắp người Tần Trần. Đây là ngục phạt vực chủ đầu tiên là bị lực xung kích kinh khủng khi pháp thân của Tần Trần dung hợp chấn bay ra ngoài, ngục phạt lĩnh vực vô tận mà y tạo ra cũng bị xé rách trong nháy mắt. Ngay sau đó, một luồng ba động hồn lực kinh hoàng quét tới, dưới làn sóng xung kích khủng bố, linh hồn hải của y thậm chí còn xuất hiện từng vết rạn, tựa như bị một bàn tay vô hình nào đó xé toạc. Ba động hồn lực cấp đạo chủ này từ đâu ra vậy? Ngục phạt vực chủ khó khăn ổn định thân hình giữa cơn bão không gian, kinh hãi nhìn xuống dưới. Luồng ba động hồn lực âm lãnh này cực kỳ khủng bố, vượt xa y rất nhiều, quan trọng nhất là trong luồng sức mạnh này mang theo một khí thức âm lãnh đến cực điểm, hoàn toàn không giống sức mạnh linh hồn mà đại nhân sở hữu. Chỉ thấy phía dưới, lực lượng của ba đại pháp thân đã dung hợp được một nửa, nhưng khí tức táng hồn uyên vô tận xung quanh lại cuồn cuộn ập đến. Dường như bên trong Thâm Uyên pháp thân đột nhiên bộc phát ra một loại hồn lực đặc thù khủng khiếp nào đó, khiến cho Thâm Uyên pháp thân thoáng áp chế Vũ Trụ Hải pháp thân một chút. Điều này làm cho quá trình dung hợp pháp thân không thể đạt đến trạng thái cân bằng hoàn hảo. Hơn nữa, luồng sức mạnh linh hồn Thâm Uyên này vẫn đang không ngừng ăn mòn linh hồn của Tần Trần. Một sức mạnh linh hồn cấp đạo chủ đáng sợ đến mức khiến tất cả mọi người tim đập loạn nhịp, đang điên cuồng tàn phá bừa bãi ở tầng linh hồn của Tần Trần, ý đồ chiếm lĩnh linh hồn hải của hắn. Trong cơ thể đại nhân, đây là bị thứ gì xâm nhập rồi sao? Ngục phạt vực chủ kinh hãi, mà Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ cũng thất kinh nhìn Tần Trần phía dưới, sắc mặt ngưng trọng. Với tu vi của họ, họ cũng cảm nhận được trạng thái của Tần Trần không ổn. Phụt, phía dưới, Tần Trần sắc mặt trắng bệch, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo, mặt vàng như giấy. Ba luồng sức mạnh từ Thâm Uyên, Vũ Trụ Hải và bản nguyên của chính hắn va đập vào cơ thể, khiến thân của hắn xuất hiện vô số vết rạn, đang vỡ vụn từng chút một với tốc độ mắt thường có thể thấy. Không ổn rồi, ngục phạt vực chủ cả kinh, tuy y không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nhìn ra được Tần Trần hiện tại đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Mẹ nuôi, trong cơ thể Tần Thúc hình như bị một thế lực nào đó xâm nhập rồi. Ma Niệm Lệ cũng sắc mặt khó coi nói, đừng vội, Trần hẳn sẽ không dễ dàng bị đoạt xá như vậy đâu. Phương Mộ Lăng trầm giọng nói, nhưng trong lòng nàng cũng thấp thỏm không yên, vì nàng có thể cảm nhận được, luồng sức mạnh tiến vào cơ thể Tần Trần lúc này tuyệt đối là sức mạnh cấp đạo chủ. Lúc này Tần Trần cũng sắc mặt khó coi, vào thời khắc mấu chốt này lại đột nhiên bị ngoại vật xâm nhập, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên điên cuồng vô cùng. Ha ha ha, tiểu tử, không ngờ linh hồn hải của ngươi lại mạnh mẽ đến thế, không ngờ trong vũ trụ hải này lại có thiên kiêu như vậy xuất hiện, thiên tài thế này đúng là hợp với ta. Am, một luồng sức mạnh linh hồn âm lãnh khủng bố tàn phá trong linh hồn hải của Tần Trần, truyền ra tiếng cười tăng cuồng, khí tức cường đại đó quét sạch bốn phương, trấn áp vạn cổ, có thể nói là biến thái. Không hay, khí tức cỡ này, lẽ nào là vị cường giả năm xưa vẫn lạc tại Táng Hồn Uyên này? Ngục Phạt Vực Chủ kinh hãi. Trong giọng nói kinh hãi của Ngục Phạt Vực Chủ, luồng sức mạnh này nhanh chóng tiến vào linh hồn hải của Tần Trần. Ngay khoảnh khắc khí tức thần hồn này của hồn đạo chủ tiến vào linh hồn hải của Tần Trần, một luồng khí tức lạnh lẽo tựa như băng giá vạn năm tức khắc bao trùm toàn bộ thần hồn hải của hắn. Khí tức lạnh như băng đó đóng băng không gian thần hồn, gần như muốn đông cứng hoàn toàn linh hồn của Tần Trần trong nháy mắt. Hừm, đây chính là cường giả đạo chủ của Thâm Uyên tộc đã ẩn náu trong luồng khí tức đạo chủ đặc thù kia, lẻn vào Thâm Uyên pháp thân của ta sao? Quả nhiên khủng bố, bên trong không gian thần hồn, Tần Trần cảm nhận được thần hồn của hồn đạo chủ đang tấn công vào, ánh mắt hơi nheo lại. Giờ phút này trong nhận thức của Tần Trần, thần hồn của hồn đạo chủ giống như một hố đen xoáy nuốt chửng vô tận hồn lực. Hố đen xoáy này ẩn chứa khí tức kinh hoàng khiến người ta tim đập mạch, dường như chỉ cần nhìn một cái, linh hồn sẽ bị hút vào trong đó mà tan biến. Cảm giác này còn đáng sợ hơn nhiều so với linh hồn của các cường giả khác mà Tần Trần từng gặp. Hồn đạo chủ, không hổ là chủ thần Thâm Uyên lấy linh hồn chi đạo làm chủ. Tần Trần thầm kinh ngạc, ít nhất nếu chỉ xét về cường độ khí tức linh hồn, khí tức thần hồn của hồn đạo chủ này còn đáng sợ hơn Diệt đạo chủ và Linh đạo chủ không ít, so với Bất Tử Đế tộc lão tổ trước đây lại càng kinh khủng hơn nhiều. Dù sao thì y không chỉ đến từ Thâm Uyên, mà còn là cường giả chứng đạo bằng con đường linh hồn trong Thâm Uyên. Tuy nhiên, cho dù ngươi là cường giả hồn đạo của Thâm Uyên, nhưng chỉ bằng một luồng tàn hồn mỏng manh này cũng muốn đoạt xá bản thiếu. Hay là muốn tiêu diệt linh hồn bản thiếu. Thế nhưng, đối mặt với thần hồn khủng bố của hồn đạo chủ, trên mặt Tần Trần lại không hề có chút hoảng loạn nào. Tiểu tử nhà ngươi, dưới khí tức thần hồn của ta mà lại không hề hoảng hốt chút nào. Hồn đạo chủ thấy trạng thái thần hồn bình tĩnh của Tần Trần, không khỏi giật mình trong lòng. Chuyện gì thế này, tiểu tử trước mắt này chẳng qua chỉ ở cảnh giới vực chủ, với tu vi thần hồn của hắn, đừng nói là chống lại mình, đáng lẽ ngay khoảnh khắc thần hồn của mình giáng xuống, linh hồn hải của hắn đã phải bắt đầu vỡ nát, nhưng bây giờ... Nhìn linh hồn hải của Tần Trần tĩnh lặng như mặt hồ, hồn đạo chủ trong lòng bất chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Ha ha, ngươi nghĩ bản thiếu không biết ngươi đang ẩn nấp trong Thâm Uyên pháp thân của ta sao? Thật ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ngươi vào, bản thiếu đã có cảm giác rồi. Tần Trần cười khẽ, những năm qua, cường giả muốn đoạt xá hoặc giết chết thần hồn của hắn nhiều không đếm xuể, Tần Trần gần như đã miễn nhiễm rồi. Mà trước đó, một luồng sức mạnh Thâm Uyên cấp cao duy như vậy tiến vào cơ thể, Tần Trần sao có thể chỉ kiểm tra qua loa rồi bỏ qua. Dù sao ở trong Thâm Uyên này, Tần Trần tự nhiên phải hết sức cẩn thận. Đặc biệt là sau khi biết từ miệng Ngục Phạt Vực Chủ rằng người vẫn lạc ở đây năm xưa là một cường giả đỉnh cấp tên là Hồn Đạo Chủ, Tần Trần càng thêm cẩn trọng. Bởi vì, cường giả cấp đạo chủ không thể nào dễ dàng vẫn lạc. Bất kể là Thiên Hoang Cổ Quốc Đệ Tam Đại Tổ, hay là Nghịch Sát Thần Đế Tiền Bối, ngoại trừ Bất Tử Đế Tộc Lão Tổ ra, những cường giả cao duy cổ đại mà Tần Trần từng gặp, gần như không có ai bị tiêu diệt hoàn toàn. Mà hồn đạo chủ này sau khi vẫn lạc, lại hình thành dị tượng khủng khiếp như vậy ở Táng Hồn Uyên, Tần Trần tự nhiên không thể không nghi ngờ, liệu người này có thật sự đã hoàn toàn vẫn lạc, hay vẫn còn tàn hồn sống sót. Người đã biết, mà còn dám để bản đạo chủ ra tay. Hư trương thanh thế, chỉ bằng con kiến hôi nhỏ bé như ngươi cũng có thể hù dọa được ta sao? E là ngay từ lúc biết, đã sợ đến mức phải ra tay rồi chứ gì? Hồn đạo chủ gầm lên dữ tợn, ầm một tiếng, thần hồn của y trong nháy mắt chấn áp mạnh mẽ xuống thần hồn hải của Tần Trần bên dưới. Tiểu tử, chết cho ta. Trong tiếng gầm giận dữ, một thần hồn tựa như hố đen có thể nuốt chửng mọi thứ, hung hăng đập xuống. Ha ha ha, tại sao phải ra tay ngay lập tức chứ, như vậy chẳng phải là dọa ngươi chạy mất sao? Tần Trần cười lạnh, bản thiếu đột phá, đang thiếu sức mạnh thần hồn cấp đạo chủ để tầm bổ, có ngươi ở đây chẳng phải tốt hơn sao? Hừ. Luyện hóa, Tần Trần ánh mắt lạnh đi, không còn che giấu nữa, một luồng khí tức nóng rực từ trong cơ thể cuộn trào ra, nhanh chóng luyện hóa sức mạnh đạo chủ Thâm Uyên của hồn đạo chủ trong cơ thể mình. Trong nhận thức của hồn đạo chủ, luồng khí tức đạo chủ mà y khống chế đang nhanh chóng tan rã. Cái gì, ngươi vẫn còn dư lực? Hồn đạo chủ biến sắc, nếu bản thiếu đoán không sai, luồng thần hồn này của ngươi hẳn là ký gửi trong luồng khí tức cao duy Thâm Uyên này nhỉ, chỉ cần luyện hóa luồng khí tức cao duy còn sót lại này của ngươi là có thể khiến ngươi trở thành bèo không dễ. Tần Trần cười lạnh, vũ trụ hải pháp thân cường đại nhanh chóng luyện hóa luồng sức mạnh cao duy Thâm Uyên này của hồn đạo chủ. Nếu không, hồn đạo chủ đáng lẽ phải đợi đến khi mình đột phá xong mới đoạt xá, đó mới là thời cơ tốt nhất. nhưng y lại đột ngột ra tay khi mình đang luyện hóa sức mạnh cao duy của y, rất có thể luồng sức mạnh cao duy này đối với y vô cùng quan trọng. Tiểu tử nhà ngươi, cũng có chút kiến thức đấy, đáng tiếc, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ còn lại một luồng bản nguyên đạo chủ này thôi sao? Hồn đạo chủ đột nhiên cất tiếng cười lớn, âm, cùng với tiếng cười của y, toàn bộ táng hồn nguyên đột nhiên chấn động dữ dội, vô số oán hồn tử khí xung quanh điên cuồng cuộn trào tới. Trong những oán hồn tử khí này còn ẩn chứa từng tia sức mạnh cao duy của chủ thần Thâm Uyên, thẩm thấu vào cơ thể Tần Trần, làm lớn mạnh luồng sức mạnh của hồn đạo chủ. Tiểu tử, lần này xem ngươi luyện hóa thế nào. Giọng hồn đạo chủ lạnh như băng, muốn luyện hóa bản nguyên đạo chủ của ta, ngươi phải có đủ sức mạnh cao duy của vũ trụ hải. Nhưng sức mạnh cao duy hiện tại của ngươi, dùng để đối phó với bản nguyên của Diệt đạo chủ và Linh đạo chủ đã gần như cạn kiệt, còn bao nhiêu sức mạnh bản nguyên cao duy để dùng luyện hóa ta đây? Hồn đạo chủ mặt mày dữ tợn, hàng tỷ năm qua, y hoàn toàn không giống như Tần Trần suy đoán, chỉ còn lại một luồng sức mạnh chủ thần Thâm Uyên, mà là vô tận oán hồn tử khí của táng hồn uyên này, đều có thể hóa thành bản nguyên đạo chủ của y. Ô, vậy sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng, thần thức trực tiếp kết nối với thế giới trong cơ thể mình. Âm, trong nháy mắt, bên trong thế giới của Tần Trần, một cỗ thi thể khổng lồ hiện ra, chính là thi thân của bất tử đế tộc lão tổ. Trên thi thân đó, bản nguyên cao duy của vũ trụ hải cuồn cuộn tỏa ra, tựa như vô cùng vô tận. Cái gì, trong cơ thể ngươi lại có một cỗ thi thân cường giả cao duy vũ trụ hải hoàn chỉnh? Đây sao có thể? Hồn đạo chủ trừng lớn hai mắt, sững sờ như phỗng, hoàn toàn kinh ngạc, gần như không thể tin vào mắt mình. Sao có thể như vậy được? Y nhìn chằm chằm, một lần nữa cảm nhận được thi thân của bất tử đế tộc lão tổ trong cơ thể Tần Trần. Không sai. Thật sự là một cỗ thi thân cường giả cao duy vũ trụ hải hoàn chỉnh. Cường giả cao duy cực khó bị chém giết, cho dù là y ở thời kỳ đỉnh cao cũng không dám nói có thể chém giết hoàn toàn một vị cường giả cấp cao duy. Tiểu tử này lấy từ đâu ra? Chương 6091, dẫn kiếp. Giờ phút này, nội tâm hồn đạo chủ thật sự kinh hãi. Cao duy thần đế của vũ trụ hải, ngay cả trong đại chiến giữa Thâm Uyên và vũ trụ hải năm xưa cũng không có bao nhiêu người ngã xuống. Thi thể của một cường giả như vậy, bất kỳ một cỗ nào cũng được xem là chí bảo, sẽ bị vô số cường giả cấp đạo chủ thèm muốn, tranh đoạt. Chỉ riêng việc xuất hiện một cỗ đã là chuyện cực kỳ kinh người. Cho dù là nhìn thấy trong tay của Diệt đạo chủ hay Linh đạo chủ, cũng đủ khiến hồn đạo chủ kinh sợ, vậy mà bây giờ lại thấy từ trên người một kẻ chỉ mới là cấp thần đế như Tần Trần, điều này làm sao không khiến hồn đạo chủ kinh hãi. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Trên người lại có thi thể của cường giả cao duy, còn cả khí tức cao duy trên người hắn lúc trước. Hồn đạo chủ hít một ngụm khí lạnh, lúc này, y đã nhận ra, thân phận lai lịch của Tần Trần tuyệt đối không hề đơn giản. Hơn nữa, với tầm nhìn của hồn đạo chủ, y cũng mơ hồ nhận ra lai lịch của cỗ thi thể trong người Tần Trần. Nếu ta không nhìn lầm, người này hẳn là lão tổ của bất tử đế tộc trong vũ trụ hải. Năm xưa trong trận chiến giữa Thâm Uyên và vũ trụ hải, người này cũng từng tham gia, cực kỳ xảo trá, tự xưng trong cơ thể có bất tử huyết mạch, tu luyện bất tử đại đạo, năng lực bảo mệnh cực kỳ phi thường. Hơn nữa làm người cực kỳ bỉ ổi, giỏi đánh lén trong bóng tối, một khi gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ chạy trốn ngay lập tức. Năm đó đám cường giả Thâm Uyên chúng ta xâm lược vũ trụ hải, cũng không thể bắt được tên này, vậy mà bây giờ thi thể của hắn lại xuất hiện trong cơ thể tiểu tử này, rốt cuộc hắn đã lấy được nó bằng cách nào? Trong lúc nội tâm hồn đạo chủ đang kinh hãi, Tần Trần đã kích hoạt thi thể của bất tử đế tộc lão tổ trong người. Sát na, một luồng khí tức bất tử cao duy kinh khủng. Từ trong cỗ thi thể gần như nguyên vẹn của bất tử đế tộc lão tổ, nhanh chóng tràn vào cơ thể Tần Trần. Âm, sức mạnh cao duy kinh khủng được Tần Trần luyện hóa, nhanh chóng dung hợp với oán hồn chi lực mà hồn đạo chủ đã dẫn động từ toàn bộ oán hồn chi địa rót vào Thâm Uyên pháp thân của Tần Trần, nhanh chóng luyện hóa vô số oán hồn chi lực giữa đất trời. Không ổn, sức mạnh ta để lại vốn không thể chống lại sự dung hợp sức mạnh từ một cỗ thi thể hoàn chỉnh của cường giả cao duy vũ trụ hải. Cứ tiếp tục thế này, một khi oán hồn chi lực của ta hoàn toàn tan biến, thần hồn của ta chắc chắn sẽ lâm vào nguy hiểm. Phải nhanh chóng đoạt xá kẻ này. Hồn đạo chủ vốn định dùng oán hồn chi lực vô tận, vô cùng vô tận của mình để đánh tan sự dung hợp của Tần Trần, chiếm lấy thần hồn của hắn, dùng cả hai con đường năng lượng nhục thân và xâm nhập thần hồn để chiếm đoạt Tần Trần. Nhưng lúc này hồn đạo chủ đã hiểu ra, kế hoạch dùng nhục thân chiếm đoạt thần hồn Tần Trần của mình chắc chắn đã không thể thành công. Kế hoạch hiện tại chỉ có thể dùng thần hồn cấp đạo chủ mạnh mẽ của mình, chiếm lấy linh hồn hải của đối phương trước, mới có cơ hội đoạt xá hắn. Lúc này, hồn đạo chủ không còn giữ lại chút nào, hóa thành một đạo quang mang linh hồn Thâm Uyên đáng sợ, chứa đựng sức mạnh ô nhiễm vô tận, trong nháy mắt tràn vào linh hồn hải của Tần Trần, bùng phát ra sức mạnh thần hồn điên cuồng. Ong, trong đầu Tần Trần, lập tức vang lên vô số ma âm, sự ô nhiễm thâm uyên vô tận hóa thành những cấu trúc phân tử len lỏi vào từng ngóc ngách, khuếch tán trong linh hồn hải của Tần Trần. A, giữa không trung, Tần Trần hét lên một tiếng giận dữ, hai tay ôm đầu, đau đớn tột cùng. Tư duy trong linh hồn hải của hắn lập tức ngưng trệ, không thể suy nghĩ, bị từng luồng sức mạnh ô nhiễm thần hồn như mực tàu nhanh chóng thấm vào thần hồn, bị trấn áp nặng nề ở tầng diện cao duy. Vô số hình ảnh chém giết kinh hoàng hiện lên trong đầu hắn, đó là từng vị cường giả cấp cao duy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có đạo chủ của Thâm Uyên, có cao thủ của vũ trụ hải, cuối cùng ngưng tụ thành một ngôi sao đen kịt vô cùng to lớn, hùng vĩ, rơi xuống, hung hăng đập vào linh hồn hải của Tần Trần, cuộn lên sóng lớn vạn trượng. Phụt, Tần Trần phun ra một ngụm máu tươi, dù hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng dưới sự tấn công điên cuồng của hồn đạo chủ khi đã bùng nổ toàn lực, linh hồn hải của hắn cũng vỡ nát, hai mắt tối sầm, tư duy ngưng trệ, không thể tổ chức phản kháng hiệu quả. Máu tươi đen kịt chảy ra từ bảy khiếu của hắn, cực kỳ kinh khủng đáng sợ. Tần Thúc, đại nhân, Ma Niệm Lệ và Ngục Phạt vực chủ vẻ mặt căng thẳng, lo lắng cất tiếng, ai nấy đều muốn xông lên, nhưng lại bị oán hồn chi lực kinh khủng đang cuồn cuộn xung quanh đánh bay tứ tung, không thể đứng vững. Trần, Phương Mộ Lăng cũng lo lắng nhìn Tần Trần, tuy nàng rất tin tưởng Tần Trần, nhưng vẫn không nhịn được mà siết chặt hai tay, nội tâm thấp thỏm không yên. Giữa mi tâm của nàng, thần hồn chi lực hội tụ, nàng đã từng dung hợp với bản nguyên của Tần Trần, cực kỳ nhạy cảm với trạng thái của hắn. Một khi cảm thấy Tần Trần sắp hoàn toàn chìm đắm, nàng đã hạ quyết tâm, cho dù phải từ bỏ nhục thân, cũng phải để thần hồn tiến vào cơ thể Tần Trần, cùng tên đạo chủ Thâm Uyên đang muốn đoạt xá Tần Trần kia đồng quy vu tận. Hồn đạo chủ vốn tưởng rằng dưới sự tấn công thần hồn của mình, linh hồn hải của Tần Trần chắc chắn sẽ sụp đổ ngay lập tức, nhưng y không biết rằng, trong tiếng gào thét thảm thiết của Tần Trần, hắn vẫn luôn giữ được một tia thần hồn minh mẫn. Cấp đạo chủ Thâm Uyên, cường giả chủ tu hồn đạo, sức mạnh linh hồn quả nhiên đáng sợ. Hai mắt Tần Trần đen kịt, có máu đen chảy xuống, thần hồn của ta, tuy chưa hoàn toàn bước vào cao duy, nhưng ngay cả những cường giả như Bất Tử Đế tộc lão tổ, Diệt đạo chủ, Linh đạo chủ cũng không thể dễ dàng đánh bại, vậy mà kẻ này, chỉ còn lại một tia tàn hồn, lại có thể gây ra thương tổn nặng nề cho thần hồn của ta như vậy, trước nay chưa từng có. Không thể che giấu được nữa, Tần Trần trong lòng quyết tâm, dùng tia minh mẫn cuối cùng, trực tiếp đốt cháy huyết mạch chi lực trong cơ thể mình. Lôi đình huyết mạch, tài quyết, âm, trong nháy mắt, một luồng khí tức thần hồn kinh khủng đột ngột bùng phát từ cơ thể Tần Trần, ngay sau đó, từng đạo lôi quang vô tận đột nhiên bung tỏa từ trong linh hồn hải của hắn. Vù ầm, chỉ thấy lôi quang đen kịt vô tận giáng thế, hóa thành biển lớn ngập trời, trong khoảnh khắc, hư không thần hồn vô tận xung quanh linh hồn hải của Tần Trần đột nhiên biến thành một đại dương lôi đình đen kịt. Những tia lôi đình đen kịt này, mỗi một tia đều giống như một con nộ long, mang theo sức mạnh hình phạt vô tận. Du ngoạn gầm thét, muốn đẩy lùi thần hồn của hồn đạo chủ đã xâm nhập vào linh hồn hải của Tần Trần ra ngoài. Bên ngoài, đây là, đồng tử của Ngục Phạt vực chủ đột nhiên co rút, vẻ mặt mừng rỡ kích động. Luồng sức mạnh hình phạt trong cơ thể đại nhân, lại xuất hiện một lần nữa, ta lại thấy rồi, đúng, chính là luồng sức mạnh này. Ngục Phạt phạt vực chủ thần sắc điên cuồng, hoàn toàn chìm đắm vào đó, ra sức cảm ứng. Trong linh hồn hải của Tần Trần, hồn đạo chủ không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hừ, vẫn còn chống cự, đây dường như là một loại sức mạnh hình phạt nào đó. Hừ, trong các đại đạo vũ trụ, lôi đình hình phạt đúng là có sức mạnh khắc chế đặc biệt đối với linh hồn chi lực, nhưng hồn ta đã nhập cao duy, sớm đã vượt lên trên các đại đạo chư thiên, lôi phạt đại đạo thông thường, sao có thể áp chế thần hồn của ta, thật nực cười. Thôi được, để ta hoàn toàn diệt sạch luồng lôi phạt này, dập tắt ý nghĩ của hắn, diệt. Âm, thần hồn chi lực của hồn đạo chủ động đối đầu với sức mạnh lôi đình đang cuồn cuộn ập đến, muốn hủy diệt và nuốt chửng nó. Theo y thấy, với cường độ thần hồn chi lực của mình, sao có thể sợ hãi lôi đình pháp tắc thông thường của vũ trụ hải này? Cái gì? A, nhưng khi thần hồn của y tiếp xúc với sức mạnh lôi đình này, một cơn đau đớn kịch liệt khiến linh hồn y phải run rẩy trong nháy mắt truyền đến. Đây là sức mạnh lôi đình hình phạt gì? Không thể nào, thần hồn Thâm Uyên của y dưới luồng lôi đình này lại phát ra tiếng xèo xèo. Sức mạnh lôi đình kinh khủng thiêu đốt trên thần hồn y, sức mạnh tàn dư trong thần hồn y lại đang tan biến từng chút một với tốc độ không thể tin nổi. Từng cơn đau đớn kịch liệt chưa từng có, trực tiếp giáng xuống thế giới thần hồn của y. Không, không thể nào, trong cơ thể tiểu tử này sao lại có sức mạnh có thể hủy diệt thần hồn chi lực của ta? Cho dù là sức mạnh hình phạt cấp cao duy của vũ trụ hải, cũng không thể nào kinh khủng như vậy. A, à, hồn đạo chủ gào thét thảm thiết, hoàn toàn không dám tin vào mọi thứ trước mắt. Sức mạnh linh hồn thâm uyên của y, sâu không lường được, cho dù là cường giả cấp cao duy của vũ trụ hải này dưới thần hồn thâm uyên của y cũng sẽ bị ăn mòn, ô nhiễm, thậm chí có thể bị trọng thương, ngã xuống, huống chi là một thần đế nhỏ bé trước mắt. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Trong tiếng gào thét thảm thiết, thần hồn của hồn đạo chủ méo mó dữ dội. Giữa đất trời này, không có gì là không thể. Thần hồn của Tần Trần đi lại trong biển lôi đình đen kịt, giống như một vị lôi thần, luồng lôi quang đen kịt minh mông mang theo khí tức tài quyết, hủy diệt mọi vật chất xung quanh, va chạm điên cuồng với khí tức thâm uyên mà hồn đạo chủ tỏa ra, xung kích kinh hoàng tạo thành khiến cả táng hồn uyên rung chuyển ầm ầm, như thể ngày tận thế đã đến. Khí tức kinh hoàng đó khiến ngục phạt vực chủ và những người khác điên cuồng lùi lại, hoàn toàn không thể đến gần. Quả nhiên sức mạnh lôi đình có thể áp chế thần hồn chi lực của hồn đạo chủ này. Tần Trần tuy giọng điệu ngạo nghễ, nhưng nội tâm trước đó cũng căng như dây đàn, lúc này mới không nhịn được mà thở phào một hơi. Dù sao hồn đạo chủ cũng là cường giả cao duy tu luyện hồn đạo của Thâm Uyên, thực lực năm xưa của y tuyệt đối còn trên cả những cường giả như Diệt đạo chủ và Linh đạo chủ, Tần Trần cũng không dám chắc sức mạnh lôi đình của mình có thể áp chế được đối phương. Nhưng với kinh nghiệm từ lôi đình tỏa liên đã phong tỏa cổ đế tiền bối trước đó, Tần Trần ít nhất cũng có chút nắm chắc. Bây giờ xem ra, đúng là đã cược đúng. Sức mạnh lôi đình đen kịt trong linh hồn hải của Tần Trần ngày càng kinh khủng. Lôi đình đen kịt cuồn cuộn hủy diệt tất cả trời đất, không ngừng hủy diệt thần hồn của hồn đạo chủ, và dung hợp thần hồn chi lực đã bị hủy diệt vào thần hồn của Tần Trần, làm lớn mạnh thần hồn của hắn. Có được sức mạnh cao duy của Minh Thần và Bất Tử Đế tộc lão tổ cùng với khí tức oan hồn cấp đạo chủ của hồn đạo chủ bổ sung cho nhục thân, về mặt thần hồn, Tần Trần tự nhiên cũng phải có sự thăng tiến. Đáng ghét, ta liều mạng với ngươi. Hồn đạo chủ trong lòng kinh hãi, nếu cứ tiếp tục như vậy, thần hồn của y chắc chắn sẽ bị sức mạnh của Tần Trần hủy diệt từng chút một. Nghĩ đến đây, tia thần hồn tàn dư duy nhất của y lập tức bùng cháy. Nhiên hồn, một ngọn lửa linh hồn màu đen chứa đựng khí tức thâm uyên đáng sợ bốc lên từ người hồn đạo chủ, luồng sức mạnh này trực tiếp tiến vào tầng diện thế giới cao duy, muốn đánh lui sức mạnh lôi đình của Tần Trần. Còn muốn chống cự, dẫn kiếp, ánh mắt Tần Trần hung tợn, trong khoảnh khắc này, hắn đột một dung hợp hoàn toàn tam đại pháp thân lại với nhau. Tu vi của Tần Trần vào khoảnh khắc này tăng vọt điên cuồng. Chương 6092, Thâm Uyên chấn động. Sau một thời gian dài ấp ủ, tu vi của Tần Trần cuối cùng cũng bắt đầu đột phá. Ba đại pháp thân, vốn được dung hợp từ bản nguyên của ba vị đạo chủ, ba thế giới cao duy, cùng với các đạo chủ, thế giới cao duy và vũ trụ sơ khai khác mà Tần Trần đã hấp thu, vào khoảnh khắc này đã mạnh mẽ kết hợp lại với nhau. Trong nháy mắt, tu vi vốn tiến triển chậm chạp của Tần Trần bắt đầu tăng vọt, không ngừng được ngưng luyện. Sơ kỳ đỉnh phong thần đế, trung kỳ thần đế, trung kỳ đỉnh phong thần đế, hậu kỳ thần đế, một luồng khí tức cao duy mờ ảo không thể nắm bắt điên cuồng chấn động trong cơ thể Tần Trần. Sau khi dung hợp ba đại pháp thân, tu vi của hắn nhanh chóng tăng vọt đến cảnh giới hậu kỳ thần đế, vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong quá trình tu vi tăng lên, Tần Trần hoàn toàn không che giấu khí tức vũ trụ hải của mình, thậm chí còn để bản nguyên lực của vũ trụ hải chiếm vị trí chủ đạo trong ba đại pháp thân. Lập tức, trên bầu trời Thâm Uyên, vô tận đại đạo kinh khủng hiện ra, hóa thành lực lượng hủy diệt đáng sợ, muốn tiêu diệt Tần Trần. Dưới sự cố ý bại lộ của Tần Trần, Thâm Uyên đại đạo lập tức xem hắn như một mối uy hiếp dị đoan xâm nhập, hóa thành Thâm Uyên lôi kiếp kinh hoàng, muốn diệt sát hắn ngay tại đây. Thâm Uyên lôi kiếp đáng sợ giáng xuống, tựa như một đại dương, hung hăng bổ vào người Tần Trần. Xèo xèo xèo, vô số khí tức hình phạt lôi kiếp chấn động, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Đây là Thâm Uyên đại đạo lôi kiếp, đại nhân vậy mà lại dẫn tới Thâm Uyên đại đạo lôi kiếp, lẽ nào Thâm Uyên đại đạo không dung được đại nhân hay sao? Ngục phạt vực chủ điên cuồng lùi lại dưới luồng khí tức lôi kiếp này, đồng thời cảm nhận những tia Thâm Uyên lôi kiếp lực lượng lở quanh thân, âm thầm hấp thu lực lượng bên trong, ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tinh quang. Đúng rồi, đại nhân vốn là người của vũ trụ hải, trong cảm nhận của Thâm Uyên đại đạo, đại nhân tất nhiên thuộc về dị đoan, tự nhiên sẽ bị Thâm Uyên đại đạo bài xích. Ngục phạt vực chủ bừng tỉnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ bất mãn. Cái Thâm Uyên đại đạo này, sao mà ngu ngốc đến thế, cho dù đại nhân là người của vũ trụ hải thì đã sao? Đại nhân chí hướng cao xa, sớm muộn gì cũng sẽ dung hợp toàn bộ Thâm Uyên và vũ trụ hải, Thâm Uyên đại đạo hà tất phải nhỏ mọn như vậy. Đại đạo quy nhất, Thâm Uyên đại đạo đáng lẽ phải có tấm lòng rộng mở hơn một chút mới phải. Ngục phạt vực chủ sắc mặt khó coi, trong lòng thầm oán, đồng thời lại điên cuồng cảm ứng lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong Thâm Uyên Đại Đạo Lôi Kiếp này. Là người tu luyện ngục phạt chi lực, thứ mà ngục phạt vực chủ cần cảm ngộ nhất chính là đại đạo hình phạt chi lực này, vì vậy hắn tìm mọi cách để dung hợp Thâm Uyên Đại Đạo Lôi Kiếp này vào thân mình. Thôi vậy, cứ để ta kế thừa y bát của Thâm Uyên Đại Đạo này, chấp trưởng Thâm Uyên hình phạt chi đạo, vì tương lai của Thâm Uyên mà mở ra một con đường đi. Ngục phạt vực chủ vận chuyển lực lượng cuồn cuộn, điên cuồng hấp thu Thâm Uyên Lôi Kiếp lực mà Tần Trần tỏa ra, đạo chủ chi lực trên người hắn ngày càng đậm đặc, gần như ngưng tụ thành thực chất. Tần thúc, đúng lúc này, giọng nói căng thẳng của Ma Niệm Lệ đột nhiên truyền vào trong đầu ngục phạt vực chủ. Chỉ thấy Ma Niệm Lệ ở bên cạnh sắc mặt lo lắng, căng thẳng nhìn Tần Trần ở cách đó không xa, thân hình chậm rãi tiến về phía trước trong Thâm Uyên Lôi Kiếp, vô tận Thâm Uyên Lôi Kiếp vần quanh thân thể cậu, tựa như đang vây quanh một vị thần linh. Thằng nhóc này, ngục phạt vực chủ con ngươi co rút lại, không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Chuyện gì thế này, tại sao đứa trẻ này lại có thể chống lại sự xâm thực của Thâm Uyên Lôi Kiếp? Bất kể là tu vi hay tuổi tác, Ma Niệm Lệ đều thua xa hắn, nhưng dưới sự xâm thực của Thâm Uyên Lôi Kiếp, trạng thái của Ma Niệm Lệ lại không hề thua kém hắn, thậm chí còn có phần thoải mái hơn. Nhưng bản thân mình là cường giả tu luyện hình phạt đại đạo cơ mà. So sánh một chút, ngục phạt vực chủ cảm nhận rõ ràng, mình có thể đứng vững trong Thâm Uyên Lôi Kiếp hoàn toàn là dựa vào tu vi của bản thân, còn Ma Niệm Lệ lại bẩm sinh thân cận với Thâm Uyên Lôi Kiếp, tựa như là con cưng của Lôi Kiếp vậy. Ong, không chỉ Ma Niệm Lệ, Phương Mộ Lăng ở bên cạnh cũng đang gian nan chống cự trong Lôi Kiếp, lo lắng nhìn Tần Trần, nhưng tư thái đó dường như còn ung dung hơn cả ngục phạt vực chủ. Ngục phạt vực chủ, cái này, còn có nhân tính không vậy? Lúc này, sau khi tu vi của Tần Trần đột phá đến hậu kỳ thần đế, một luồng khí tức kinh khủng không thể tả lan tỏa ra, ba đại pháp thân triệt để dung hợp, hóa thành một hư ảnh trông mộc mạc đơn sơ xuất hiện sau lưng Tần Trần, như đã gột rửa hết mọi hào nhoáng. Hư ảnh này trông có vẻ bình thường, nhưng lại giống như một vị minh thần bước ra từ địa ngục, lại như một vị thần linh bước ra từ ánh sáng, một vị ma thần bước ra từ Thâm Uyên, mang lại một cảm giác kinh khủng không thể nắm bắt. Hắn giống như một vị chúa tể, cao cao tại thượng, chấp trưởng mọi thứ trong trời đất. Cùng lúc đó, cả người Tần Trần lơ lửng bay lên. Toàn bộ lực lượng trong Táng Hồn Uyên đều sôi trào, vô số lực lượng như đại dương tràn vào cơ thể Tần Trần, thậm chí cả Thâm Uyên Lôi Kiếp lực cũng ồ ạt tiến vào trong người hắn. Rắc rắc, một tiếng nứt vỡ gần như không thể nghe thấy vang lên, Tần Trần cảm thấy toàn thân nhẹ bấng, những luồng Thâm Uyên chi lực ồ ạt kéo đến bỗng chốc khuếch tán ra, tựa như một đại dương đã đầy nước bỗng chốc phá vỡ đê, tràn vào một không gian lớn hơn, rộng lớn hơn. Tần Trần biết, vào khoảnh khắc vừa rồi, mình đã tự nhiên bước vào cực hạn của cảnh giới thần đế, một luồng lực lượng cao duy kinh khủng nhanh chóng hiện ra trong cơ thể hắn, như một dòng suối nhỏ, chảy khắp toàn thân. Đây là lực lượng cao duy. Mặc dù Tần Trần chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới cao duy, chỉ mới chạm đến ngưỡng cửa cao duy, tương tự như bán bộ đạo chủ mà thôi, nhưng nhục thân của hắn đã có thể sinh ra lực lượng cao duy không ngừng, nuôi dưỡng nhục thân và thần hồn của hắn. Tần Trần cảm thấy bản nguyên cao duy trong cơ thể mình đang điên cuồng sinh ra, một loại lực lượng đáng sợ mạnh hơn trước đây ít nhất mấy chục, thậm chí cả trăm lần trỗi dậy, hơn nữa loại lực lượng này vẫn đang không ngừng tăng lên, ngay cả thần hồn của hắn cũng bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Cảm giác thực lực tăng lên nhanh chóng này khiến Tần Trần suýt chút nữa tưởng mình đang ở trong mơ. Hắn đã trải qua nhiều lần tấn cấp, nhưng cảm giác nhục thân và thân hồn thực sự chạm đến tầng thứ cao duy này khiến hắn hưng phấn và kích động hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trước đây. Khi thần hồn của Tần Trần dung hợp vào tầng thứ cao duy, tàn hồn của hồn đạo chủ vốn có sức áp chế kinh người đối với thần hồn của hắn, giờ đây nhanh chóng suy yếu đi. Sự suy yếu này không phải là do lực lượng lôi đình tài quyết áp chế tàn hồn của hồn đạo chủ, mà là kết quả của việc linh hồn của chính Tần Trần trưởng thành, không còn bị lực lượng của hồn đạo chủ áp chế gây nhiễu nữa. Đó là, cùng lúc đó, trong vô tận lôi đình, Tần Trần mơ hồ nhìn thấy, sâu trong thần hồn của mình, nơi bản nguyên lôi đình minh mông ngự trị, một quyển cổ thư mờ ảo hiện ra, mông lung mơ hồ, như ẩn như hiện. Là thần bí cổ thư, Tần Trần lộ vẻ kinh ngạc, thần bí cổ thư này từ sau lần ngẫu nhiên xuất hiện năm xưa, liền bặt vô âm tín, không hề xuất hiện nữa. Tần Trần vẫn luôn cho rằng, thần bí cổ thư trong đầu mình đã sớm biến mất, ai ngờ nó vẫn luôn ẩn náu trong linh hồn hải của mình. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thần bí cổ thư này, Tần Trần cảm thấy linh hồn mình như đang ở trong một vùng ánh sáng trắng mênh mông, bất kể là Thâm Uyên Lôi Kiếp hay lực lượng của hồn đạo chủ, đều không còn gây cho mình chút áp chế nào nữa. Đó là, hồn đạo chủ cũng nhìn thấy cái bóng sâu trong tâm trí Tần Trần, một tia tàn hồn đó vậy mà không tự chủ được bắt đầu tan rã. Trong cơ thể thằng nhóc này, tại sao lại có nhiều thứ kinh khủng đến vậy? Trong tiếng gào thét thê lương, hồn đạo chủ không còn dám có bất kỳ ý niệm đoạt xá Tần Trần nào nữa, điên cuồng bỏ chạy khỏi linh hồn hải của Tần Trần. Hắn chỉ muốn sống sót, mà lúc này, sự dị thường kinh hoàng xảy ra ở Táng Hồn Uyên quá mức kinh người, đã hiển hiện trong thế giới cao duy, bị vô số cường giả trong Thâm Uyên mơ hồ cảm nhận được. Nơi đó là, trong khoảnh khắc này, vô số ánh mắt đồng loạt ngưng tụ lại, nhìn về phía Táng Hồn Uyên, lộ vẻ chấn kinh. Thâm Uyên chấn động, chương 6093, thay đổi mục tiêu. Giờ phút này, động tĩnh ở Táng Hồn Uyên đã kinh động vô số cường giả trong toàn bộ Thâm Uyên. Khí tức trên người Tần Trần quá mức mãnh liệt, lại thêm việc dẫn động Thâm Uyên lôi kiếp, cùng với cao duy lực lượng trong cơ thể Tần Trần khiến nó khuếch tán ra khắp thế giới các duy rộng lớn, tự nhiên thu hút ánh mắt của vô số cường giả cao duy. Đó là, lúc này, tại vô số thế giới trong Thâm Uyên mênh mông, từng đôi mắt hư không đáng sợ hiện ra giữa trời đất, ngưng thị nhìn về phía Táng Hồn Uyên. Là vị trí của Táng Hồn Uyên, Táng Hồn Uyên nơi hồn đạo chủ vẫn lạc năm xưa, tại sao đột nhiên lại có dị động như vậy? Động tĩnh thế này, thế giới cao duy ẩn hiện, lẽ nào Thâm Uyên của chúng ta đã khai sinh ra một cao duy mới nào đó? Từng giọng nói mang theo kinh ngạc và nghi ngờ vang vọng giữa thiên địa, đồng thời có một vài thần niệm mạnh mẽ men theo hư không vô tận lan tới, bao trùm cả vùng trời đất vô ngần này, ý đồ dò xét tình hình ở Táng Hồn Uyên. Thế nhưng, thần thức của bọn họ vừa mới đến gần. Lôi kiếp vô tận cuộn trào, hóa thành biển sấm đại dương đáng sợ, che lấp thần thức của những cường giả này. Hơn nữa, oán hồn chi lực vốn đã kinh khủng trong Táng Hồn Uyên cũng càn quét đất trời, bao phủ trong sương mù mông lung, khiến bọn họ ở tận cùng thế giới cao duy xa xôi không thể nhìn rõ những biến hóa đang diễn ra nơi đây. Hừ, oán hồn chi lực cỡ này, lẽ nào, một vài cường giả nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt hơi lộ ra kinh ngạc. Mà động tĩnh nơi đây, tự nhiên cũng truyền đến bên ngoài Vĩnh Tịch Chi Uyên. Ma Lệ đang điên cuồng bỏ chạy bất giác quay đầu, nhìn về phía Táng Hồn Uyên, con người hơi co lại, trầm giọng nói, khí tức đó sẽ không phải là động tĩnh do tên Tần ma đầu gây ra chứ? Mẹ kiếp, nghĩ đến đây, hắn không nhịn được văng tục một tiếng. Chết tiệt, trước đó Tần ma đầu đã nhận được một luồng bản nguyên của Diệt đạo chủ, lại nhận được một luồng bản nguyên của Minh Thần, chắc chắn sẽ tìm cách đột phá ngay lập tức. Nói như vậy, động tĩnh ở đó e là thật sự do tên nhóc Tần ma đầu gây ra rồi, nếu không sao lại trùng hợp đến thế, gây ra chấn động như vậy được. Tên khốn kiếp này, lần nào cũng là ta gánh tội thay, hắn thì hưởng phúc, thật tức chết ta rồi. Ma Lệ vừa giận dữ mắng chửi, vừa không dám dừng lại, nhanh chóng lao về phía Vĩnh Tịch Chi Uyên. Dù sao sau lưng hắn vẫn còn hai đại cường giả là Linh Đạo Chủ và Uyên Đạo Chủ đang truy sát. Nhưng nghĩ đến việc lần nào mình cũng bị truy sát, còn Tần ma đầu thì nhận được chỗ tốt để đột phá, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Thâm Uyên lôi kiếp, không ngờ tên nhóc này lại có thể dẫn động Thâm Uyên lôi kiếp, thậm chí còn chọc cho thế giới cao duy giáng lâm. Nói như vậy, tên nhóc đó e là đã đạt đến một trình độ đặc biệt nào đó đối với cao duy chi lực, nếu không không thể dẫn động thế giới cao duy giáng lâm được. Thế nhưng, với tu vi trước đó của tên nhóc đó, đột nhiên bước vào cảnh giới cao duy e là cũng không thể nào. Nếu chưa bước vào cao duy, bây giờ hắn e là đã thu hút sự chú ý của toàn bộ cao duy trong Thâm Uyên rồi. Trong cơ thể Ma Lệ, Minh Thần trong lòng vừa kinh hỉ vừa lo lắng. Với thực lực hiện tại của tên nhóc đó, vạn nhất bị các cường giả Thâm Uyên vây công, e là chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, phải nghĩ cách giúp hắn giải quyết một phen. Trong lòng Minh Thần khẽ động, trầm tư một lát, ánh mắt đột nhiên rơi vào Ma Lệ bên cạnh. Có lẽ, phải nghĩ cách từ trên người tên này, thu hút một ít hỏa lực. Nghĩ đến đây, ánh mắt Minh Thần lập tức sáng lên. Trong nháy mắt, từ sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên, bản tôn của Minh Thần hiện ra, nhanh chóng bước về phía ngoại vi Vĩnh Tịch Chi Uyên. Trong lúc di chuyển, hắn không chút kiêng dè phóng thích khí tức kinh khủng quanh thân, hiện ra vô cùng rõ nét trong thế giới cao duy này, khắc sâu vào trong cảm chi của mỗi một vị Thâm Uyên đạo chủ. Ha ha ha, tiểu tử tốt, bản Minh Thần đích thân đến đón ngươi vào Vĩnh Tịch Chi Uyên. Minh Thần cất tiếng cười ha hả, trong Vĩnh Tịch Chi Uyên này giống như mặt trời chói lọi giữa đêm đen, tỏa ra vô tận thần quang. Minh Thần này vậy mà lại chủ động bại lộ, hắn đây là, dường như đang tiếp ứng người từ bên ngoài. Diệt đạo chủ và Yểm đạo chủ, những người đang giao chiến với Vĩnh Phệ Mục tộc Chi Hoàng, vừa đánh vừa lui, đã đến gần ngoại vi Vĩnh Tịch Chi Uyên, bỗng nhiên bị kinh động, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt của bọn họ đột nhiên rơi vào trên người Ma Lệ, cũng như Linh đạo chủ phía sau Ma Lệ và Minh Thần ở sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên. Vẫn còn diễn kịch, sắc mặt Diệt đạo chủ tái xanh, tràn ngập phẫn nộ, bước một bước lớn, ầm một tiếng, lao thẳng đến ngoại vi Vĩnh Tịch Chi Uyên. Linh đạo chủ, Người cướp bản nguyên của ta, diệt một mạch diệt linh của ta, bản đạo chủ tuyệt không bỏ qua. Giữa tiếng gầm giận dữ, thân hình diệt đạo chủ như điện, trong nháy mắt phút lên trời, lao thẳng về phía Ma Lệ và linh đạo chủ. Ầm ầm ầm, tiếng gầm giận dữ vang vọng trong thế giới cao duy, kinh động vô số cường giả. Bên ngoài Vĩnh Tịch Chi Uyên, Ma Lệ thấy cảnh này, sắc mặt lập tức tái mét. Minh thần đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Hắn vừa kinh hãi vừa giận dữ. Cái quái gì vậy? Rõ ràng mình sắp trốn vào Vĩnh Tịch Chi Uyên rồi, chỉ cần độn vào trong Vĩnh Tịch Chi Uyên, căn bản không cần minh thần tiếp ứng cũng có thể che giấu cảm chi truy tung của linh đạo chủ, thoát khỏi sự truy sát của đối phương. Vậy mà bản tôn minh thần lại cứ phải xuất hiện, đến nghênh đón mình, còn phô trương và đường hoàng như vậy, khiến trái tim Ma Lệ lập tức nguội lạnh. Đây không phải là muốn hại chết mình sao? Ma Lệ tiểu hữu, ngươi yên tâm, bản minh thần làm vậy chỉ là vì sự an nguy của ngươi, đừng nghĩ nhiều. Minh thần khẽ cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, đồng thời dẫn động một luồng bản nguyên kinh khủng cuối cùng. Dưới sự gia trì điên cuồng của minh thần, cả người Ma Lệ bỗng nhiên lao xuống Vĩnh Tịch Chi Uyên bên dưới. Không ổn, tên này sắp vào Vĩnh Tịch Chi Uyên rồi. Ngăn hắn lại, linh đạo chủ và uyên đạo chủ thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Vốn dĩ bọn họ cũng bị chấn động từ táng hồn uyên phía sau thu hút, nhưng khi thấy Ma Lệ vậy mà đã sắp lao vào Vĩnh Tịch Chi Uyên, liền vừa kinh hãi vừa giận dữ, vội vàng lao tới tấn công. Mà động tĩnh ở đây, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều thâm uyên chủ thần. Hừ, trong Vĩnh Tịch Chi Uyên, minh thần kia sao đột nhiên lại ra tay? Các cường giả thâm uyên chủ thần bị động tĩnh ở hai nơi thu hút, nhất thời có chút do dự không quyết. Mà lúc này, tại táng hồn uyên, toàn thân Tần Trần bùng nổ khí tức kinh khủng, lơ lửng trên bầu trời táng hồn uyên, quanh thân hắn lực lượng cuồn cuộn dâng trào, toàn thân tràn ngập cao duy lực lượng bành trướng. Phiền phức rồi, động tĩnh lớn như vậy, e là chắc chắn sẽ bị các cường giả thâm uyên chú ý đến, phải nhanh chóng giải quyết. Ánh mắt Tần Trần trầm xuống, lộ ra vẻ ngưng trọng. Tu vi của hắn hiện tại sau khi không ngừng tăng vọt đã bước vào cảnh giới bán bộ cao duy, sở dĩ chưa thể trực tiếp độn vào cao duy là vì thiếu bản nguyên cấp thâm uyên đạo chủ để làm chỗ dựa. Hiện tại kho dự trữ cao duy của ta, ở vũ trụ hải có thi thể lão tổ bất tử đế tộc, nhưng ở thâm uyên, chỉ dựa vào một luồng tàn hồn của hồn đạo chủ này e là vẫn chưa đủ để chống đỡ ta trực tiếp độn vào cao duy, phải nghĩ cách có được một thi thể thâm uyên đạo chủ thực sự, mới có thể giúp ta một bước lên cao duy. Đến lúc đó, cho dù bị toàn bộ cường giả thâm uyên chú ý đến, ta cũng có đủ thủ đoạn tự bảo vệ, không cần phải quá chật vật. Nhưng bây giờ, e là vẫn chưa thể trực tiếp bại lộ. Phải nghĩ cách che đậy một chút. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Trần lập tức rơi vào tàn hồn của hồn đạo chủ đang điên cuồng bỏ chạy ra khỏi linh hồn hải của mình. Chính là hắn rồi, ánh mắt Tần Trần lóe lên, hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn đột ngột đưa ra. Hừ, đoạt xá bản thiếu xong mà còn muốn chạy sao? Một bàn tay thần hồn đen kịt đột nhiên xuất hiện trong hư không, trên bàn tay đó, mơ hồ tỏa ra một luồng khí thức âm lãnh rợn người, nhắm thẳng vào thần hồn đang bùng cháy của hồn đạo chủ mà chụp xuống. Cao duy lực lượng vô tận càn quét, trong nháy mắt bao phủ lấy hồn đạo chủ. Cái gì, cao duy chi lực, người rõ ràng còn chưa phải là cường giả cấp đạo chủ, tại sao lại có thể thúc giục cao duy lực lượng mạnh mẽ như vậy? Cảm nhận được luồng khí tức cao duy đáng sợ này, trong lòng hồn đạo chủ vừa kinh hãi vừa giận dữ. Tần Trần lại hừ lạnh một tiếng, hừ, chỉ là cao duy lực lượng mà thôi, trong cơ thể bản thiếu sớm đã có thể không ngừng sinh ra, cần gì phải đột phá đạo chủ. Ầm ầm, dưới bàn tay lớn cao duy lấp lóe lôi quang, sắc mặt hồn đạo chủ kinh hãi, thần hồn của hắn dưới bàn tay cao duy của Tần Trần không ngừng sụp đổ, hoàn toàn không có sức chống cự. Đáng ghét, toái hồn đại pháp, trong cơn nguy cấp, hồn đạo chủ đột nhiên gầm lên một tiếng, thần hồn của hắn run rẩy trong nháy mắt. Một khắc sau, luồng thần hồn còn sót lại này của hồn đạo chủ đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số thần hồn chi lực, bắn ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm, trong đó có vài luồng thần hồn chi lực bị Tần Trần bắt lấy trong lòng bàn tay, nhưng vẫn còn hai luồng thần hồn chi lực khác trực tiếp độn thoát khỏi sự bao phủ của cao duy lực lượng của Tần Trần. Hừ, Tần Trần mở bừng mắt, đột nhiên nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy hai luồng thần hồn của hồn đạo chủ tuy chỉ bằng một phần mấy so với trước đó, nhưng mỗi luồng khí tức lại vô cùng hoàn chỉnh, dường như đã biến thành hai cá thể hoàn toàn khác biệt. Hồn đạo chủ này lại còn có thủ đoạn bỏ chạy như vậy sao? Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù thần hồn chia làm nhiều luồng, mỗi luồng đều có thể sở hữu ý chí hoàn chỉnh, tồn tại độc lập, khó trách năm xưa hồn đạo chủ này vẫn lạc ở táng hồn uyên, đến nay vẫn chưa thật sự vẫn diệt. Tần Trần kinh ngạc, thế này thì giết thế nào? Chỉ cần để lại một luồng là có thể hình thành cá thể độc lập, hồn đạo thủ đoạn này quả nhiên bất phàm. Hồn đạo chủ tuy đã trốn thoát được hai luồng thần hồn, nhưng hai luồng này lại vô cùng yếu ớt. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Trần phía trên, sắc mặt kinh hãi và giận dữ nói, đáng ghét, tên này quá biến thái, phải đổi mục tiêu khác. Dứt lời, hồn đạo chủ đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng đang cảm ngộ thâm uyên lôi kiếp ở dưới, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Ta hiện tại thi triển bí pháp, thần hồn tàn phân quá nhiều, phải nhanh chóng tìm một thân xác để chiếm cứ, nếu không thần hồn sẽ nguyên khí đại thương, hồn tiêu đạo vẫn. Hai người này khí tức bất phàm, chính là bọn họ rồi. Trong lòng hồn đạo chủ vừa nghĩ một cách dữ tợn, vừa đột nhiên lao về phía Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng ở dưới. Ta chỉ cần có được một cỗ nhục thân, chiếm cứ nó, cho dù tu vi hai người này bình thường, cũng có thể điều động toàn bộ lực lượng của táng hồn uyên, đến lúc đó oán hồn chi lực vô tận nhập thể, ta có thể nhanh chóng hồi phục thực lực, mượn sức mạnh của táng hồn uyên này để đối kháng với hắn. Hồn đạo chủ gào thét một cách điên cuồng trong lòng, ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng ở phía dưới. Đây là biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra vào lúc này. Khí tức trên người hai kẻ này rất đặc biệt, nói không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ. Hồn đạo chủ đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu hai người. Lâm Khải từ Lam Tinh xuyên qua cao võ thế giới, nơi này vạn tộc dung hợp, quái vật hung tàn, dị tộc xâm chiếm. Để sống sót, hắn chỉ có thể dựa vào hệ thống mở một võ quán, triệu hoán người chơi từ thế giới thực đi vào. Dân bản địa thiên kiêu, một mạng đổi một mạng, ai sợ thì đi về. Boss phó bản, HP đều bị người chơi tìm chết kéo rớt, không phục, đều đem các người đánh đến phục. Chương 6094, một vị nữa thì sao? Tâm thần hồn đạo chủ trở nên dữ tợn, một tiếng ầm vang lên, hắn bất chấp tất cả, hai đạo tàn hồn do hắn hóa thành trực tiếp lao về phía Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng. Trên thực tế, xét về tu vi gần đến đạo chủ cấp của Ngục Phạt Vực chủ rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với tu vi thần đế cấp hiện tại của Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ. Thế nhưng, với nhãn quan của một cường giả như hồn đạo chủ, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn ra khí vận trên người Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng vô cùng bất phàm, mang một loại vận vị độc đáo. Hắn có một cảm giác, nếu có thể đoạt xá một trong hai người này, thành tựu sau này chắc chắn sẽ vượt qua cả Ngục Phạt Vực chủ. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại đặc biệt chọn Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng trong số những người bên dưới. Còn những cường giả như Trúc Hỏa Vực chủ và Liên Ly Vực chủ, với thành tựu năm xưa của hắn, hắn căn bản không thèm để vào mắt. Trong nháy mắt, một tiếng om vang lên, hai luồng khí tức thần hồn vô hình đã xuất hiện trên đỉnh đầu Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng. Cẩn thận, giữa hư không, Ngục Phạt Vực chủ sắc mặt đại biến, giơ tay đánh ra một đạo Ngục Phạt lôi quang rồi lo lắng nhìn về phía Tần Trần, đại nhân. Với tầm nhìn của mình, gã đương nhiên biết hồn đạo chủ định làm gì, trong lòng vừa sợ hãi vừa kinh hoàng. Trúc Hỏa Vực chủ và những người khác cũng thất thanh nói, cẩn thận. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc họ lên tiếng, hồn đạo chủ đã xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ. Sắc mặt hai người đại biến, thân hình vội vàng lùi nhanh. Đây chính là cường giả kinh khủng từng ở cấp bậc Thâm Uyên Vực chủ, với tu vi của họ làm sao có thể chống cự. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Hừ, chỉ bằng hai ngươi mà cũng muốn né tránh thuật đoạt xá của ta. Được ta để mắt tới nhục thân của các ngươi, đó là vinh hạnh của các ngươi. Dứt lời. Thần hồn của hồn đạo chủ lập tức tràn vào đỉnh đầu Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng, tiến vào linh hồn hải của họ. Trần, chú Tần, vẻ mặt Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ trở nên đờ đẫn, ngẩng đầu kinh hãi nhìn Tần Trần. Với thực lực thần đế cấp hiện tại, họ căn bản không thể ngăn cản luồng sức mạnh này xâm nhập. Sức mạnh thần hồn kinh khủng của hồn đạo chủ đã hoàn toàn tiến vào không gian linh hồn của họ. Không hay rồi, một khi hai người này bị đoạt xá, đại nhân chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Ngục Phạt Vực chủ nhìn Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng với vẻ mặt đờ đẫn, sắc mặt khó coi. Hai người này có quan hệ mật thiết với Tần Trần, một khi họ xảy ra chuyện, đại nhân chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, e rằng mình cũng sẽ bị vạ lây. Hửng, trên bầu trời, Tần Trần đang thu gom vô số tàn hồn của hồn đạo chủ. Một tiếng ầm vang lên, thâm uyên lôi kiếp cuồn cuộn giáng xuống. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn cũng không thể ngăn cản hồn đạo chủ thi triển bí pháp. Ngược lại còn bị vô số khí tức oán hồn điên cuồng ập tới, cản trở hành động của hắn. Phiền phức rồi, Tần Trần biến sắc, hắn đã từng tự mình trải nghiệm sự mạnh mẽ của hồn đạo chủ, lúc này không dám xem thường. Trong mắt bắn ra hai luồng thần hồng, hóa thành hai luồng sức mạnh thần hồn kinh khủng đuổi sát theo hồn đạo chủ, bắn về phía Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ. Với huyết mạch đặc biệt của Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng, cho dù không thể chống lại sự xâm nhập của hồn đạo chủ, nhưng cũng không đến mức không có chút sức phản kháng nào chứ. Tần Trần lòng như lửa đốt, trong con ngươi ẩn hiện một dòng sông dài đang lưu chuyển. Đó là trường hà vận mệnh vô tận, bất kể là Phương Mộ Lăng hay Ma Niệm Lệ, cả hai đều có quan hệ vô cùng mật thiết với hắn, vì vậy Tần Trần có thể nhìn thấy vận mệnh của hai người cực kỳ rõ ràng. Lúc này Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng bị xâm nhập thần hồn, Tần Trần lập tức nhìn vào vận mệnh của họ. Thông qua trường hà vận mệnh, có thể đoán được kết cục của hai người. Thế nhưng vừa nhìn, đồng tử Tần Trần liền co rút lại. Chỉ thấy sau khi bị tàn hồn của hồn đạo chủ xâm nhập, khí tức vận mệnh của hai người lại tăng lên với một tốc độ đáng kinh ngạc. Nơi cuối cùng của vận mệnh vô tận là một khoảng mơ hồ, không thể nhìn rõ, chỉ lờ mờ thấy được nơi sâu trong trường hà vận mệnh có hai bóng người nguy nga hiện ra rõ nét, trấn áp thâm uyên vạn cổ. Chuyện gì thế này? Sau khi bị tàn hồn của hồn đạo chủ xâm nhập, khí tức vận mệnh của hai người này lại trở nên mạnh hơn. Tần Trần kinh ngạc đến ngây người, suýt nữa thì choáng váng. Không đúng, cảnh tượng này, sao giống như đã từng thấy ở đâu đó. Đột nhiên, dường như nghĩ đến điều gì đó, Tần Trần lộ vẻ kinh ngạc. Giây phút này, hắn đột nhiên nhớ ra, cảnh tượng tương tự, dường như mình đã từng thấy ở đâu đó. Là lúc nào? Đúng rồi, là lúc ở Minh Giới, khi Hắc Liên Thánh Sứ định xâm nhập vào Ma Lệ. Ma Lệ không những không bị đoạt xá mà ngược lại còn kích hoạt huyết mạch Thâm Uyên hoàng tộc. Tần Trần nhớ lại rõ ràng khung cảnh lúc đó. Thế nhưng, Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng hiện tại tuy mạnh hơn rất nhiều so với Ma Lệ lúc vừa mới bước vào cảnh giới đại đế không lâu, nhưng đối thủ cũng đã thay đổi từ Hắc Liên Thánh Sứ năm xưa thành hồn đạo chủ bây giờ. Hai người này căn bản không cùng một đẳng cấp, sao kết quả lại có thể giống nhau? Trong lòng kinh ngạc nghi ngờ, sức mạnh thần hồn của Tần Trần không dừng lại, nhanh chóng lao về phía hai người. Lúc này, trong linh hồn hải của Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng, sức mạnh thần hồn của hồn đạo chủ lập tức giáng xuống, khí tức thâm uyên kinh khủng như một khối băng giá quét qua, đóng băng hư không tứ phía. Khí tức linh hồn thật đặc biệt, lại khiến ta có chút kích động, quả thực quá thích hợp để ta đoạt xá. Hồn đạo chủ vừa tiến vào, thần hồn liền không nhịn được mà phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái và run rẩy, không thể tin được mà cảm nhận môi trường thần hồn xung quanh. Không gian thần hồn của hai người này thoải mái hơn không gian thần hồn của Tần Trần quá nhiều, tình trạng này, hắn chưa bao giờ thấy ở bất kỳ một tộc nhân thâm uyên nào. Hắn liền nhìn vào sâu trong linh hồn của hai người, đó là, đứng ở tầng thứ cao hơn, chỉ thấy sâu trong thần hồn của hai người lại có hai luồng khí tức hoàn toàn khác biệt, dung hợp lẫn nhau, một luồng khí tức bành trướng nóng bỏng, một luồng khí tức tăm tối âm lạnh. Một nóng một lạnh này lại càng thích hợp để hắn nuôi dưỡng thần hồn. Hai người này lại là sự kết hợp giữa vũ trụ hải và tộc nhân thâm uyên. Chuyện gì thế này, trong cơ thể họ không chỉ có sức mạnh thâm uyên, tại sao còn có cả sức mạnh của vũ trụ hải? Hồn đạo chủ không thể nào hiểu được, ở trong thâm uyên này, lại có tồn tại đặc biệt như vậy, thảo nào trước đó hai người này lại cho ta một cảm giác vô cùng thoải mái. Linh hồn hải thế này, thực sự quá thích hợp để ta phục hồi thần hồn, chỉ mới tiến vào nơi này, thần hồn bị tổn thương trước đó của ta lại có dấu hiệu đang hồi phục. Hồn đạo chủ không thể tin nổi mà kinh ngạc nhìn tàn hồn rách nát của mình, chỉ thấy trong không gian thần hồn này, từng luồng sức mạnh âm dương đang bồi bổ cho hắn, tàn hồn của hắn lại đang từ từ hồi phục. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng lại khiến hồn đạo chủ cảm thấy vô cùng kích động. Hắn có niềm tin tuyệt đối, trong hai cơ thể này, chỉ cần dung hợp toàn bộ sức mạnh của táng hồn uyên, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ có thể khôi phục tu vi đạo chủ cấp. Ha ha ha, đúng là trong rủi có may. Bất kỳ một nhục thân nào trong hai cái này cũng đủ để ta khôi phục tu vi, cả hai cùng lúc, chẳng phải ta có thể luyện hóa hai thân thể đạo chủ sao? Đúng là nhân họa đắc phúc mà, ha ha. Giọng nói của hồn đạo chủ kích động đến run rẩy, nhưng hắn biết rõ tình cảnh hiện tại của mình, không chút do dự, hồn đạo chủ tham lam nhìn xuống linh hồn hải của Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng, ngay lập tức điên cuồng lao xuống. Đoạt xá, hắn muốn đoạt xá nơi này. Hai đạo thần hồn của hồn đạo chủ lần lượt lao vào linh hồn hải của Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng, tiến vào sâu bên trong. Đó là linh hồn hạch tâm, chỉ một cái liếc mắt, hồn đạo chủ đã nhìn thấy linh hồn hạch tâm sâu trong linh hồn hải của hai người. Đi, giữa tiếng cười lạnh của hồn đạo chủ, đạo tàn hồn này của hắn đã lập tức xông vào linh hồn hạch tâm của hai người. Cùng lúc đó, trên bầu trời linh hồn hải của Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng, sức mạnh linh hồn của Tần Trần cũng đã đến. Không hay rồi, đến muộn rồi. Tần Trần sắc mặt khó coi nhìn vào sâu trong linh hồn hải của hai người. Với tu vi thần hồn hiện tại của Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng, họ căn bản không thể chống lại sự xâm nhập thần hồn của hồn đạo chủ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn đạo chủ từng chút một tiến vào linh hồn hạch tâm của hai người. Một luồng sức mạnh linh hồn đáng sợ trong chốc lát đã cùng lúc chiếm cứ linh hồn bản nguyên của Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng, lấp đầy linh hồn bản nguyên của hai người. Sức mạnh thâm uyên kinh khủng lan tỏa, linh hồn của Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Linh hồn hạch tâm của hai người truyền đến cơn đau dữ dội, sắp bị đối phương chiếm giữ. Trần, chú Tần, hai người đồng loạt phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Ha ha ha, tiểu tử, ta đã chiếm được linh hồn hạch tâm của chúng, ngươi đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Hồn đạo chủ ở trong linh hồn hạch tâm của hai người, cũng cảm nhận được sự hiện diện của Tần Trần, cười ha hả nói, trong lòng dâng lên niềm phấn khích vô tận. Hồn đạo chủ từng chút một khắc sâu dấu ấn linh hồn của mình lên linh hồn hạch tâm của hai người, muốn cưu chiếm thước sào. Thế nhưng tiếng cười của hắn còn chưa dứt, một tiếng ầm vang lên, sâu trong linh hồn hạch tâm của Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng bỗng nhiên chấn động. Hai luồng khí tức hắc ám kinh khủng khó tả từ trong linh hồn hạch tâm của hai người lập tức bùng phát ra, quét ngang trời đất, trực tiếp bao phủ lấy hai đạo tàn hồn này của hồn đạo chủ. Cái gì? Ánh mắt hồn đạo chủ đột nhiên trợn tròn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.